Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Tình thế. Kiếm tu là một cái mới thành lập, hết thảy đều đang tìm tòi tân sinh hệ thống tu luyện. Chỉ cần dùng tốt, mô phỏng theo cùng tham khảo tiếc rằng không tại. Ví dụ như trước đó bởi vì Trần Uy phân giải mô bản là dài 3 tấc phi kiếm mà thích hợp làm dưới chiến tranh, thế là tại Lạc Cơ thúc đẩy phía dưới. Rất nhanh tất cả kiếm tu toàn bộ lấy 3 tấc là mô bản. Làm Hứa Nham lấy kiếm Vũ Đại Phá Ưng Yêu sau đó, tất cả kiếm tu cũng bắt đầu mô phỏng theo Hứa Nham. Vì thắng lợi, Hứa Nham cũng không tàng tư, đem chính mình vừa mới lĩnh ngộ hào phóng thông báo cho bọn hắn. Hoàn toàn học được tự nhiên rất khó, bất quá học hắn hình dạng, tham khảo nó ý, tiếp đó căn cứ từ mình kiếm ý tiến hành bé sáng tạo cái mới. Cũng không khó, làm lục đại yêu tộc có đại yêu tạo thành quân trận vọt tới dưới tường thành. 120 cái kiếm tu toàn bộ bước đầu nắm giữ kiếm vũ kỹ xảo. Từng cái triển khai kiếm vũ, bay cao mấy trượng trong tầng trời thấp, cư cao lâm hạ nhìn qua sông lên lớn cái kia yêu quân trận. Đứng tại phía trước nhất Hứa Nham ra lệnh nói, đội 1, đội 2, kiếm vũ giết, kiếm tu vẫn là dùng công thay thủ. Từng cái kiếm vũ, bắn về phía đại yêu quân trận, quân đội hàng trước hùng yêu sử xuất thiên phú thần thông. Hình thành thuẫn bài. Cao tại quân trận trước đó, yểm hộ bên trong sắp xếp cùng xếp sau, một phần nhỏ kiếm vũ bắn về phía kim giáp nghiêu yêu. Chỉ là cũng không phá phòng, bị cản lại, bất quá cường đại lực trùng kích, vẫn là đem đại yêu thế công dừng một chút. Phần lớn kiếm vũ bị hùng yêu thuẫn bài ngăn lại, ngẫu nhiên có cá lọt lưới, tổn thương mấy con yêu quái, đối khổng lồ quân trận tới nói. Cũng không tính là gì, tại ngăn lại kiếm tu công kích sau đó, thuẫn bài liền rút lui, lộ ra phía sau đại yêu, bên trong sắp xếp khuyển yêu cùng lang yêu bắt đầu sử dụng thiên phú thần thông. Hé miệng đường xa phóng ra ăn mòn chi dịch cùng phong nhận. Lúc này kiếm tu đội 1 cùng đội 2 phi kiếm còn không có thu hồi, mà đại yêu công kích đã tới. Đứng tại phía trước nhất Hứa Nham sớm có đoán trước, không chút kinh hoàng thất thố, hét lớn, đội 3, đội 4, hộ, còn lại 60 kiếm tu động thân tiến lên, lấy kiếm vũ hộ thân hình thành vỏ trứng hình dạng một cái sát bên một cái vỏ trứng hợp thành. Một đạo phòng ngự bức tường, đem dạng này đường xa công kích cản lại, liền một hồi này công phu. Thân mang kim giáp nghiêu yêu đã vọt tới dưới tường thành. Lúc này, có gần 50 cương khí viên mãn đao sĩ đã đứng tại phía trước nhất. Không nghĩ tới kiếm sĩ trở nên lợi hại như vậy. Ta còn tưởng rằng lần này lại không có chúng ta chuyện gì đâu này. Rốt cục đến phiên chúng ta ra sân. Sơn Thành võ giả tất lấy thủ hộ nhân tộc. Là Sơn Thành mà chiến làm vinh. Nhìn thấy thực lực cường đại. Nhiều thủ đoạn kiếm tu, cương khí cảnh đao sĩ, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Trước kia Sơn Thành chủ yếu dựa vào bọn họ đao sĩ tiến hành săn thú, ngăn cản thú triều, thường xuyên hô kiếm sĩ làm thủ nhà chó, là đồ bỏ đi, trong ổ ngang ngược các loại miệt xưng. Hiện tại, chiến trường bắt đầu đến nay, bọn hắn đao sĩ vậy mà đứng tại kiếm sĩ phía sau. Điều này làm cho tới nay xem thường đao sĩ, đã sớm tức sôi ruột, vì đao sĩ vinh quang, giết, toàn thân bao trùm có cương khí không có góc chết cương khí viên mãn võ giả. Lực phòng ngự mạnh phi thường, lực lượng cũng phi thường lớn, bảo vệ tốt không hao tổn chặn lại kim giáp nghiêu yêu đợt thứ nhất tiến công. Nghiêu yêu đợt thứ nhất tiến công mới là nguy hiểm nhất. Chỉ cần chặn lại, phía sau liền tốt đánh. Nhìn thấy mặt dưới chiến trường kết quả, Triệu Kinh một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Kiếm tu ở trong đó làm ra mấu chốt tác dụng, vô luận là trước kia không chiến, vẫn là vừa rồi công kích cùng phòng ngự. Công kích dùng Niu Yêu tốc độ giảm bớt, phòng ngự xếp hàng bên trong sắp xếp công kích từ xa. Không thì, bọn hắn chặn sẽ không như thế nhẹ nhõm. Sở Lệ đối kiếm tu không tiếc khen ngợi. Lạc Cơ nói, lực công kích còn chưa đủ. Chỉ có Hứa Nham công kích có thể phá vỡ Hùng Yêu cùng Niu Yêu phòng ngự hình thiên phú thần thông. Cái khác kiếm tu chỉ có thể cho ngăn trở bọn hắn một ngăn trở. Còn tốt, bên trong sắp xếp phong nhận cùng ăn mòn chi dịch ẩn hiện có phá vỡ kiếm tu phòng ngự. Không thì liền lần này, kiếm tu tổn thất liền lớn. Kiếm tu biểu hiện đã rất khá, đánh lùi không trung phong yêu cùng ưng yêu, chiếm cứ không trung ưu thế. Trận chiến đấu này, đối với chúng ta tới nói, thắng ván đã định. Triệu Kinh vừa cười vừa nói, phía dưới trên chiến trường, nhân tộc cùng lục đại yêu tộc tạo thành quân trận bắt đầu đánh giáp lá cà. Cung sĩ đứng tại tường thành lầu các bên trên tại bắn tên. Một tiễn tiếp nữa, liền có một cái bên trong sắp xếp hoặc hàng sau đại yêu ngã xuống. Trước trận đao sĩ, cùng đại yêu đẫm máu phấn đứng chung một chỗ, từng đao đao cương chạm tại kim giáp Niu Yêu kim giáp lên. Mặc dù không có một cái phá vỡ kim giáp Niu Yêu có kim giáp, thực sự tại một chút xíu suy yếu kim giáp. Kim giáp Niu Yêu đã mất đi xung kích ưu thế, chỉ có thể dùng tự thân lực lượng tiến hành chiến đấu. Giữa song phương triển khai vật lộn, thỉnh thoảng có võ giả bị Niu Yêu húc bay hoặc đá tổn thương. Mà đông đúc đao cương phía dưới, thỉnh thoảng có kim giáp Niu Yêu kim giáp bị phá, tiếp đó bị đao cương chạm ra chóc thịt bong, không ngừng chảy máu, sau cùng chết đi. Trong tầng trời thấp kiếm tu không có chi quản hàng phía trước Niu Yêu cùng Hùng Yêu chiến đấu. Trước đó dò xét để bọn hắn rõ ràng, bọn hắn lúc này phi kiếm không phá nổi đối phương thiên phú thần thông. Cho nên bọn họ đem mục tiêu công kích tập trung vào tại sắp xếp cùng xếp sau. Đội 1, đội 2, tự do công kích, không cần phải để ý đến Niu Yêu cùng Hùng Yêu, giết phía sau yêu thú. Đội 3, đội 4, chú ý ngăn lại phía sau hai hàng công kích từ xa. Hứa Nham một bên chiến đấu, một bên ra lệnh, chỉ là ngắn ngủi 2 ngày, Hứa Nham đã trưởng thành, trở thành một tên chỉ huy tự động phó đại đội trưởng. Tại Lạc Cơ cần phòng bị đối diện yêu vương, không thể kết quả tình huống dưới, phụ trách chỉ huy Hứa Nham biểu hiện biết tròn biết méo. Có trước đó không chiến đối lập uy tín, lại thêm truyền thụ kiếm vũ pháp môn tu luyện, Hứa Nham tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng thực lực cao cường, chỉ huy tại cấp độ lên. Kiếm tu tự nhiên mỗi người tin phục, hàng ngàn hàng vạn kiếm vũ tự không trung bắn xuống, tiếp đó linh hoạt tránh đi Hùng Yêu thuẫn bài, từ trong khe hở giết tiến nhập, giống như từng đầu cá bơi đồng dạng, tại đại yêu ở giữa xen kẽ. Đáng chết, phi kiếm mũi tên không đồng dạng, bọn hắn có thể khống chế từ xa. Từ khai chiến đến nay, ngoại trừ vừa mới bắt đầu, Hứa Nham một người thời điểm chiến đấu, điều khiển qua phi kiếm, thời gian khác đồng thời không có dạng này làm. Lúc mới bắt đầu, Hứa Nham một người lúc mục tiêu nhỏ, giết lại là yếu nhất tiểu yêu cấp bậc yêu thú, đồng thời không có gây nên yêu tộc bên trong đại yêu cùng yêu vương chú ý. Mà khi kiếm tu quy mô tham gia sau khi chiến đấu, liền không được phối hợp chiến thuật. Kiếm tu phi kiếm vẫn là lấy phóng ra thu về phương thức tại chiến đấu. Điều này làm cho yêu tộc sinh ra hiểu lầm, coi là kiếm tu là cường hóa bản cung sĩ, lấy xạ kích làm chủ. Hiện tại, đột nhiên đường xa điều khiển phi kiếm sau khi chiến đấu, lập tức để cho yêu tộc bị thiệt lớn. Yêu tộc bên này ứng đối tương đối bị động, liên tiếp xuất hiện thương vong. Mà theo kiếm tu điều khiển phi kiếm càng thêm thuần thục, yêu tộc thương vong càng lúc càng lớn. Quả nhiên như Triệu Kinh sở liệu, nhân tộc chiếm hết thượng phong. Trên chiến trường từ vừa mới bắt đầu liền hiện lên thiên về một bên tình thế. Hơn nữa tình thế này càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhanh, các tộc thương vong liền tiếp cận ba thành. Hổ yêu chi vương thấy rõ tình thế sau đó. Ánh mắt tàn khốc lóe lên. Nói, đồ vô dụng, thu binh, chúng ta lên. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.